Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 43. Phần 43. Người xem ta ID. Chuyên gia đánh giá trò chơi. Có cái gì vấn đề sao? Diệp Thanh có chút nghi hoặc. Kỳ thật mục đích của ta chính là tưởng thí nghiệm trò chơi này cực hạn. Cho nên có cái gì hiếm lạ cổ quái ý tưởng cứ việc đề. Cho nên ngươi khi chuyên môn tới cấp người khác làm kỹ thuật ngoại quài. Diệp Thanh lại lần nữa cảm thán vị này trình tự vượn tiểu ca kỳ ba mạch não, có phải thế không? Chuyên gia đánh giá trò chơi cười nói. Ta chỉ cấp có mắt duyên người làm công. Có mắt duyên những lời này chính là thực hàm hồ. Diệp Thanh đem kiếp sau làm bên A đẩy cho hắn sau. Liền mặc kệ chính bọn họ đi mân mê. Phút cuối cùng, còn yên lặng mà bỏ thêm một câu. Tiểu Du, người ở cùng hắn tham thảo thiết kế khi, nhớ rõ phải hảo hảo mà đem hắn khuyên ngăn tới. Hắn chính là đáp ứng quá ta cũng giúp ta làm. Ha ha ha, yên tâm, ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Công đạo xong chuyện này, Diệp Thanh cũng coi như buông một cọc tâm sự. Chậm gì gì mà độ đến phu hóa viên. Vây xem Adam cùng íp tình huống, liền Diệp Thanh chứng kiến. Nàng phía trước cái kia cơ giáp đã bị chữa trị cái thất thất bát bát. Tu hảo đại khái cũng liền hai ngày này sự. Vì thế Diệp Thanh đem chính mình phòng hộ khoang phóng thượng lắp giáp đài tiến hành thăng cấp. Tạm thời thay những cái đó cấp bậc hơi thấp phòng hộ khoang, ở chuẩn bị hạ tiến trước. Diệp Thanh như cũ dựa theo lệ thường bắt đầu rửa sạch chính mình thông tin lục nên làm lơ như cũ. Làm lơ. Có thể hồi phục liền ấn tâm tình hồi. Thẳng đến nàng bỏ thêm một cái tên là ức ly xanh nam tính người chơi. Ức ly xanh. Diệp Quân. Người nhưng nhớ rõ tam sinh hà lập hạ lời thề. Diệp Thanh. Nga. Người là nói một ngày kia đánh đến mặt khác liên minh kêu ba ba lời thề. Ức ly xanh. Không tồi. Chúng ta có không ngóc đầu trở lại. Diệp Thanh cùng đã từng trong trò chơi bang chủ cập phó bang chủ hai người xác thật từng có loại này ước định, mà hiện giờ bang chủ đã là không ở. Hiện tại cái này người chơi tự nhiên là cái kia ngày thường nói chuyện Văn Châu Châu phó bang chủ. Mới nghe hắn nói hai câu lời nói, khiến cho nàng một chút cửu biệt gặp lại cảm động đều không có. Chỉ nghĩ điên cuồng phun tào hắn. Diệp Thanh, kia gì? Này tốt xấu cũng là cái khoa học viễn tưởng bối cảnh võng du. Ngươi còn dùng cái này ngữ khí nói chuyện cảm giác thực không khỏe a. Ức ly xanh, có gì không thể. Diệp Thanh, có thể có thể có thể. Ức ly xanh, từ biệt 2 năm, không biết hay không mạnh khỏe. Diệp Thanh, hảo đâu, người đâu, vì cái gì mới bắt đầu tiến vào trò chơi. Trăm cường người chơi đối với ngươi không phải thực nhẹ nhàng sao. Ức ly xanh, mắt kính bị xá muội đoạt đi bằng bằng. Diệp Thanh, phốc, vậy ngươi thật đúng là cái hảo ca ca. Ức ly xanh, xá muội tên gọi hận quân khúc. Về sau vọng Diệp Quân nhiều hơn đỡ chiếu. Diệp Thanh, tốt không thành vấn đề. Diệp Thanh phiên phiên thông tin lục. Phát hiện hắn muội muội đã sớm ở nàng thông tin lục. Chỉ là nói chuyện phiếm số lần còn tương đối thiếu. Đại khái là bởi vì đối phương chỉ là cái ngẫu nhiên tốt nhất tuyến hưu nhàn người chơi. Ức ly xanh. Như vậy, đãi ta lại nghiên cứu một vài. Ngày nào đó tái kiến. Cáo từ. Diệp Thanh. Hảo, nói thật. Diệp Thanh mỗi lần cùng người này nói chuyện đều phi thường khó chịu. Gần nhất là đối phương nói chuyện luôn là mang theo một cổ phục cổ phong. Làm ngày thường nói chuyện không màng mặt khác Diệp Thanh hoàn toàn phong khẩu nói không nên lời. Nima tới. Thứ hai còn lại là người này rõ ràng không đến 30 tuổi. Lại luôn là ông cụ non làm bộ 7-80 tuổi mà cùng nàng nói chuyện. Có đôi khi loại này thong thả ung dung mà nói chuyện phương thức nháo Diệp Thanh phiền khi. Nàng cơ hồ liền sẽ không hề để ý đến hắn. Làm hắn không lạp một hơi nói xong, Diệp Thanh lén cũng hướng bang chủ hỏi qua ức ly xanh. Chân thật chức nghiệp, có phải hay không cái nào khảo cổ đội một viên, mà kết quả lại làm Diệp Thanh mở rộng tầm mắt. Đối phương chức nghiệp cùng văn khoa hoàn toàn quải không bên trên. Tương phản, hắn, cư, nhiên, là dân dụng hạng người điều khiển. Diệp Thanh còn nhớ rõ lúc ấy nàng phun táo. Diệp Thanh, kia hắn ở điều khiển thuyền hạm thời điểm, kêu chính là hành khách vẫn là khách quan. Phế khí thành, ta ngồi quá, kêu đích xác thật là khách quan. Diệp Thanh, chương 49049 cái gọi là thực vật ngày hôm sau. Tự công chắc tới nay liền chưa từng lộ diện tiểu miêu rốt cuộc online. Mèo không ăn cá, a a a, bị một cái đầu đề vướng. Đã tới chậm, cửu không, ta dựa, mất tích dân cư rốt cuộc đã trở lại. Chạy nhanh đem ngươi cửa hàng thương phẩm bổ thượng a. Mèo không ăn cá, thầm thì, mèo không ăn cá, đổi mới thông cáo thật dài. Có điểm không hiểu ra sao bằng bằng. Diệp Thanh, tiểu miêu rốt cuộc lên đây. Trò chơi đã mở ra tinh cầu lẫn nhau. Tiểu miêu mau tới nhà ta chơi a. Mèo không ăn cá, a a a, thật vậy chăng? Tiểu Diệp tử, mau mời ta qua đi. Vừa lúc ta cũng muốn giới thiệu một người cho ngươi nhận thức. Diệp Thanh, hảo. Theo sau, Diệp Thanh đối mèo không ăn cá khởi sướng mời. Chỉ chốc lát sau, tiểu miêu liền xuất hiện ở Diệp Thanh trước mặt. Tiểu miêu thân cao so Diệp Thanh cao chút. Có chút hơi béo, màu tóc hoàng bạch tương gian. Tròn tròn mặt tràn ngập hỉ cảm. Hai tròng mắt sáng ngời mà linh động. Phảng phất tràn ngập thú vị tiểu ý tưởng. Chịu chủng tộc ảnh hưởng. Trò chơi bảo lưu lại nàng một đôi tai mèo cùng trên mặt tròm dâu, chỉnh thể đi lên xem. Đại khái như là cá nhân hình đại quất. Tiểu miêu nhìn thấy Diệp Thanh, một trận vui vẻ, chạy chậm đi lên giơ tay liền bắt đầu độc hại Diệp Thanh gương mặt. Một mặt nhéo mặt, nàng một mặt cảm thán đến, thật sự không nghĩ tới tiểu Diệp tử là cái thật loli. Thần kiều thể nhược dễ đẩy ngã bộ dáng thật là manh đã chết, ha ha. Thần kiều thể nhược dễ đẩy ngã. Diệp Thanh cọ cọ, gian nan mà thoát ly ma chảo. Sờ sờ bị nàng niết đến sắp rớt cố hữu thanh máu mặt. Dầu dĩ nói, thần kiều thể nhược dễ đẩy ngã. Tiểu miêu ngươi sờ nữa ngươi lương tâm nói một lần. Ha ha ha ha, mèo không ăn cá không trả lời nàng, mà là rời đi đề tài. Ta đem ta cái kia nghiên cứu tài liệu đồng học cũng kéo vào tới. Tiểu Diệp tử phiền toái ngươi thêm hắn. Ta mang ngươi nhận thức một chút. Hảo a. Hắn gọi là gì, mùa xuân của CC bằng bằng. Phốc, nghe thấy cái này tên. Diệp Thanh phảng phất đều có thể đủ não bổ một con tiểu chó Shiba ở đại thảo nguyên thượng sung. Sướng chạy vội bộ dáng đem đối phương mời tới sau. Hắn cũng lại là không cô phụ Diệp Thanh sở vọng. Xác thật là cái uông tinh người bề ngoài. Dáng người cao gầy, tựa hồ có chút lượng vận động không đủ. Mà trên đầu lại mật lại cong vút tóc đen cơ hồ chặn hắn nửa bên mặt. Cằm chỗ còn có chút linh tinh hồ cha. Có vẻ thập phần suy sút, cảm giác là cái trường kỳ không thấy thiên nhật tử trạch không đợi Diệp Thanh giới thiệu. Một bên tiểu miêu đầu tiên banh không được mà cười trang. Ha ha ha, ngươi làm cái gì a? Dáng vẻ này là muốn làm sao? Đối phương không nói tiếp, mà là câu môi cười. Duỗi tay đỡ đỡ giấu ở tóc mái mắt kính, lại chậm rãi sửa sang lại cổ áo, thong thả ung dung mà nói, đây chính là nghiên cứu khoa học nghiên cứu giả tiêu chuẩn hình tượng. Ta chính là tham khảo không ít người kiến nghị. Ha ha ha, là cái gì kiến nghị? Nhà ngươi đạo sư là dáng vẻ này sao? Tiểu miêu cười đến không thể chính mình, một bên cười một bên lôi kéo Diệp Thanh từ trước đến nay giả giới thiệu. Nàng chính là ta thường thường nhắc tới Diệp Thanh. Bên này cái này bệnh tâm thần là ta đồng học. Nghiên cứu phương hướng là ứng dụng tài liệu học. Diệp Thanh chớp chớp mắt, vươn tay phải, khí phách mà nói, ngươi hảo, về sau ta cháo ngươi. Ha ha ha ha ha ha, vinh hạnh của ta. Trải qua đơn giản giới thiệu, bọn họ liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Mùa xuân của CC. Nghe tiểu miêu nói trò chơi này trạng thái dịch kim loại. Ngươi có hay không thu thập đến? Có thể hay không cho ta xem? Diệp Thanh chờ những lời này rất nhiều thiên. Nàng rốt cuộc có thể đem đè ở chữ vật khối Rubik tầng dưới chót trạng thái dịch kim loại đẩy ra đi. Nàng một bên đem tài liệu giao cho CC. Một bên nói, cái này kim loại hợp thành lắp ráp hiệu quả ta còn không có thử qua. Bởi vì ta còn không biết nó cụ thể tác dụng. Hơn nữa hàm lượng không tính quá nhiều, CC sờ sờ cằm tựa hồ ở trong đầu nỗ lực tìm tòi có quan. Hệ trạng thái dịch kim loại tin tức. Biên tự hỏi biên chậm rãi lẩm bẩm. Ta phía trước là ngẫu nhiên từ một thiên đại ngưu luận văn nhìn thấy tương quan tin tức. Nói là có chút kim loại hiếm ở đặc thù phần ngoài điều kiện hạ có thể sinh ra biến thái biến hóa. Từ thường có trạng thái cố định chuyển hóa vì trạng thái dịch. Loại trạng thái này hạ kim loại tính năng sẽ phát sinh cực đại biến hóa. Dao động phản ứng sẽ trở nên hỗn loạn. Phần tử kết cấu sẽ một lần nữa tổ hợp. Tuy rằng hạ thấp kim loại tính dẻo. Nhưng là, Diệp Thanh cùng Tiểu Miêu ngay từ đầu còn ngoan ngoãn dựng lỗ tai nghe CC phân. Tích, nhưng mà nghe xong một đoạn sau liền không cấm đánh lên ngáp. Tiểu Miêu vô ngữ mà chọc chọc CC. Có chút buồn cười mà nhắc nhở hắn nói. Được rồi, ngươi là muốn đem luận văn toàn thiên nội dung bối cho chúng ta nghe sao? Bị nhắc nhở nói CC bỗng nhiên ý thức lại đây chung quanh còn có người. Ngượng ngùng mà gãi gãi đầu hắn kia xóa tung quyển mao. Có chút quẫn bách mà nói. Xin lỗi, ta thói quen lại bắt đầu. Kia gì, Diệp tiểu thư, ta quay đầu lại đi xem xét một chút ngươi cái này kim loại có hay không có sẵn học thuật thành quả. Xem có thể hay không tiết kiệm thực nghiệm tài liệu, Diệp Thanh cười cười. Không thành vấn đề, tuy rằng lượng thiếu, nhưng lấy một bộ phận tới thực nghiệm vẫn là không thành vấn đề. Nàng lời nói vừa mới lạc, CC liền lập tức gật gật đầu nói một tiếng tốt. Liền hỏa tốc rời đi Diệp Thanh tinh cầu. Một lát cũng không lưu luyến, Diệp Thanh. Ách, hắn này liền đi trở về. Không cùng nhau chơi sao? Tiểu Miêu. Ha ha ha, tiểu Diệp tử không cần lo cho hắn. Hắn a, chính là người như vậy, trầm mê học thuật. Vô pháp tự kềm chế, Diệp Thanh bị Tiểu Miêu chọc cười. Quay đầu tới trêu chọc nói. Ách, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ha ha ha ha, có phải thế không? Tiểu Miêu nói lại đem chính mình móng heo duỗi hướng Diệp Thanh mặt. Không nói gạt ngươi, ta chính là thiên tài hình tuyển thủ. Móng heo phương hướng thiên tài hình tuyển thủ sao? Diệp Thanh mặt bị xoa đến biến hình. Sinh khí mà mơ hồ không rõ nói. Ha ha. Tiểu Miêu ngượng ngùng mà thu hồi đôi tay. Đổi đề tài. Tiểu Diệp tử. Mang ta nhìn xem ngươi tinh cầu đi. Ngươi tinh cầu xem như ta hiểu biết đến thực vật giống loài nhiều nhất. Hảo. Diệp Thanh dứt lời. Liền mang theo Tiểu Miêu ở nàng trên tinh cầu khắp nơi du lãm lên. Đặc biệt là ở 15 cấp khu vực rừng rậm trung chuyển thật lâu, nhìn một vòng lớn. Các nàng ở bên hồ căn cứ ngừng lại. Nhìn cách đó không xa tiểu đồ lười ghé vào bên cạnh ao lười nhác mà phơi nắng. Tiểu Miêu không cấm cảm thán nói. Vì sao ta liền không thể tùy cơ đến như vậy tinh cầu đâu? Diệp Thanh kỳ quái hỏi. Không phải có thể xóa hào trọng khai sao? Ta đã thấy có người chơi vẫn luôn xóa hào trọng chạy đến vừa lòng mới thôi, Tiểu Miêu trên mặt tức. Khắc mây đen răng đầy, bất đắc dĩ mà nói. Vô dụng, ta trọng khai 10 tới thứ đều là cái kia quỷ bộ dáng. Diệp Thanh chớp chớp tinh nhãn, trọng khai nhiều như vậy thứ đều không thể sửa mệnh. Nghĩ đến lại là trò chơi phương, đặc thù đãi ngộ. Nàng một chốc một lát cũng không biết nói cái gì an ủi nàng. Chỉ thuận miệng nói, chẳng lẽ bọn họ liền tưởng mời ngươi tới trùng kiến viên tinh cầu kia? Làm ngươi cho nó rượu thủ hồi xuân. Phi, nghe thấy cái này lời nói. Tiểu Miêu càng thêm tức giận. Ta mẹ nó chỉ là cái nghiên cứu thực vật. Lại không phải nghiên cứu đồng ruộng gieo trồng. Nàng tựa như tạc mau một bên phun táo. Còn một bên ủ rũ mà lẩm bẩm nói. Ta phía trước cũng là có loại suy nghĩ này. Lại kết hợp ngươi nói. Nói không chừng trò chơi phương thật là ý tứ này, chậc chậc chậc, Diệp Thanh đồng tình mà nhìn. Tiểu Miêu, lại một cái bị trò chơi phương bạch phiêu, bất quá. Nói trở về, vừa mới dạo qua một vòng, ta phát hiện mấy cái điều kiện không tồi. Có thể gieo trồng sinh mệnh chi quả hạt giống địa phương, a a a. Ngươi còn nói ngươi không phải làm ruộng. Bằng bằng, Diệp Thanh thấy nàng có chút sinh khí. Chỉ là cười cười. Ta đây liền cho ngươi một lần nữa trao quyền. Có thu thập quyền sau. Ngươi liền có thể tự do qua lại nghiên cứu gieo trồng, thuận tiện nhìn xem. có hay không thực vật có thể dọn đến ngươi trên tinh cầu? Tiểu Miêu kỳ quái mà nhìn nàng một cái. Nói, ngươi chẳng lẽ không sợ ta đem ngươi tinh cầu dọn không sao? Nàng nhìn chung quanh, giơ lên tay chụp sợ Tiểu Miêu bả vai. Lời nói thấm thía nói, vậy ngươi cố lên đi. Gánh thì nặng mà đường thì xa. Tiểu Miêu phụt một chút cười ra tiếng, bất đắc dĩ mà nói, kia cũng muốn có thể ở ta trên tinh cầu gieo thực vật mới được. Đến trước cải tạo thổ địa tính chất mới được, nghe Tiểu Miêu nói như vậy. Diệp Thanh nội tâm khinh bỉ nàng nói, rõ ràng nói chính mình không phải làm ruộng, tư tưởng nhưng thật ra thực thành thật, đều đã bắt đầu suy xét như thế nào cải tạo. Hết chương.